Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu nữ vận váy hồng nhẹ nhàng bước ra từ đám đông chừng độ 18 đôi mươi. Dung nhan kiều diễm, răng mọc môi hồng, tay cầm nhuyễn tiên, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Đứng đó như đoá mẫu đơn giữa mùa gió xuân, thanh nhã mà uy nghi, phía sau còn theo hai gã gia đình. Thoạt nhìn liền biết là thiên kim nhà quyền quý. Không ít người trong đám đông nhận ra nàng, bắt đầu xì xào bàn tán. Là đại lục tiểu thư, phen này tiểu ăn mày kia xem như được cứu rồi. Đúng vậy, đụng phải lục đại tiểu thư, xem ra mấy tên kia xui xẻo rồi. Đám thư sinh lập tức ngây người nhìn, thiếu nữ vừa có vẻ kiều mị lại mang khí khái anh hùng như vậy, bọn chúng thật chưa từng thấy bao giờ. Chỉ riêng Hàn Diệp ánh mắt vẫn thản nhiên như nước giếng thu, không chút rung động. Quả như lời hắn từng nói, trong lòng đã có La Vân Khỉ thì khó lòng dung thêm bóng hình nữ tử khác, nhất là hạng người có ý V.V.N. Lục Vân Thải đã quen ánh nhìn ngưỡng mộ của bao kẻ, lại thấy Hàn Diệp lãnh đạm như thể chẳng xem nàng ra gì, ngược lại lại dấy lên hứng thú trong lòng nàng. Chỉ thấy nam tử nọ vận trường sa màu thiên thanh, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo. Lông mày kiếm như hỏa, mắt dài sâu lắng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khép chặt. Tuy áo quần giản dị nhưng khí độ trầm ổn, cử chỉ đĩnh đạc, mơ hồ toát ra khí chất quý hiền, bất phàm. Lục Vân Thải bất giác nhìn thêm vài lượt, rồi mới quay đầu trừng mắt nhìn gã thư sinh. Ngươi là đồ cuồng, đồ to gan, dám giữa chốn người đông mà hành hung, ngươi biết tội gì chưa? Thư sinh đoán nàng là tiểu thư nhà danh môn thế gia, vội vàng nở nụ cười cầu hòa. Tiểu thư minh giám, đây là hiểu lầm thôi. Là tên nhóc kia trộm bạc của tại hạ, còn tên này không phân trắng đen, xông vào giúp đỡ, tại hạ chỉ là bất đắc dĩ ra tay mà thôi. Lục Vân Thải cổ tay khẽ động, ngọn nhuyễn tiên liền như linh xà lao đi, vụt một tiếng quất thẳng vào mặt gã thư sinh, để lại vết M, Á, U hàn rõ. Ai ra, tiểu thư, sao lại ra tay đánh người? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mailcam.com, gã thư sinh đau đớn ôm mặt RNR, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Lục Vân Thải cười lạnh, quát, ngươi tưởng ta mù chắc, vừa nãy ta thấy rõ mồn một, rõ ràng là ngươi vu oan cho đứa nhỏ kia, nếu còn dám nói sằng bậy nữa, ta sẽ đánh nát miệng chó của ngươi. Thấy nàng khi thế hung hăng, lại có hai gia đình lăm lăm sát khí đứng sau, gã thư sinh chẳng dám hó he nữa. Kéo theo đám người lặng lẽ chuồn đi, không dám quay đầu. Hàn Diệp khom người, nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ bị đánh dậy, chẳng hề để tâm y phục nó bẩn thỉu, rồi quay lại, ôm quyền thi lễ với Lục Vân Thải. Đa tạ cô nương ra tay tương trợ, Lục Vân Thải chắp tay sau lưng, cười tươi như hoa. Ta xem ra ngươi là người có võ, dẫu ta không ra tay, tên cầm chủy thủ kia chưa chắc đã đả thương được ngươi. Đã vậy thì khách sáo cũng không cần. Hàn Diệp thầm nhủ, cô nương này ánh mắt quả không tệ, nhưng ngoài miệng vẫn ôn hòa đáp. Dù là vậy, cũng nên cảm tạ, tại hạ còn có việc phải làm, tiểu huynh đệ đã không sao, vậy xin cáo từ. Vừa xoay người muốn đi, đã bị Lục Vân Thải gọi giật lại. Này, người cũng là tú tài vào kinh ứng thi sao? Hàn Diệp cụp mắt, đáp gọn. Chính là vậy, Lục Vân Thải lại hỏi. Người tên gì? Hàn Diệp nhíu mày, vốn không muốn trả lời. Song Lưu Thành Vũ đã cướp lời cười hì hì đáp. Hàn đại ca họ Hàn, tên Diệp, là ngọn lửa rực rỡ hỏa hoa Diệp. Thành Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp cau mày, không vui. Đi thôi, cách chương.